ta đụng tới án mạng, cùng trên xe lửa kia soái ca có quan hệ. Tính ngươi thông minh, ai nha ta đi, là ngươi gặp kia soái ca cầm giữ không được tỏ tình bị cự xấu hổ giận dữ đan sen cho nên lạt thủ. Tồi hoa đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.